quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Trường Lưu hối hả trở về nhà. Hắn ta nóng lòng muốn báo tin này cho nội tổ mẫu. Vừa vào sân của Hứa lão thái quân, đã thấy đèn đuốc sáng trưng, hạ nhân ra vào tấp nập, lòng Hứa Trường Lưu thắt lại, vội kéo một ma ma đi ngang qua hỏi, sao vậy, có phải nội tổ mẫu đã xảy ra chuyện gì không? Vương ma ma thấy hắn ta, vội kéo hắn ta vào nhà, thế tử, ngài đã đi đâu vậy? Vừa rồi cây mai trong sân đột nhiên rụng hết lá. Lão thái quân xúc động quá nên bệnh ho lại tái phát. Ngài cũng biết cây mai đó là do tam nương tử tự tay trồng. Những năm nay vẫn luôn xanh tốt, mùa đông cũng không rụng lá. Lão thái quân vừa rồi đã nghĩ quẩn, Hứa Trường Lưu đâu còn để ý đến lời của Vương ma ma. Vội vàng chạy vào phòng, Hứa lão thái quân đầu vấn khăn, dựa vào đầu giường, tinh thần sa sút. Cả người trông ốm yếu, lòng âng, ực vẫn còn phập phồng, cả người trông không có chút sức sống. Lòng Hứa Trường Lưu đau đớn, hỏi vị đại phu đang hầu hạ bên cạnh, tình hình của nội tổ mẫu thế nào? May nhờ có viên trường an của Minh Hoa quận chúa, tình hình của lão thái quân hiện đã ổn định, chỉ là lão thái quân tuổi đã cao, không thể chịu thêm kích động nữa. Hứa Trường Lưu gật đầu, trong lòng càng thêm biết ơn tam thất. Các ngươi lui xuống trước, ta có chuyện muốn nói với nội tổ mẫu. Đợi hạ nhân đều lui xuống, Hứa Trường Lưu nhẹ nhàng tiến lên. Hắn ta quỳ bên giường, nắm lấy tay của lão thái quân. Hứa lão thái quân mệt mỏi mở mắt, nở một nụ cười. Con khỉ con này, đêm hôm lại đi đâu quậy phá vậy? Mắt Hứa Trường Lưu đỏ hoe, phụ mẫu hắn ta, phu phụ Định Bắc Hầu vẫn luôn trấn giữ biên ải Bắc Cảnh. Nhị thúc cũng đi làm quan ở nơi khác, hắn ta từ nhỏ đã được gửi về kinh thành, lớn lên dưới sự chăm sóc của nội tổ mẫu và tiểu cô cô. Giọng Hứa Trường Lưu nghẹn ngào, nội tổ mẫu, con đã tìm thấy tiểu cô cô rồi. Hứa lão thái quân đột nhiên nắm chặt tay hắn ta. Mắt lóe lên ánh sáng, mặt trong chốc lát đỏ bừng rồi lại trắng bệch, lồng ngự xê phập phồng dữ rồi. Nội tổ mẫu, người đừng kích động, nghe con nói hết đã. Tiểu cô cô vẫn còn sống. Hứa lão thái quân kích động đến gần như mất tiếng. Như hoa của ta, nó ở đâu? Nó thật sự còn sống sao? Con không lừa ta chứ? Sao con có thể lấy chuyện lớn như vậy ra lừa người được? Hứa Trường Lưu vội vàng an ủi lão thái quân. Đợi tâm trạng của bà bình tĩnh lại, hắn ta mới nói. Nội tổ mẫu, tiểu cô còn sống. Bây giờ con có thể nói cho người biết, nhưng người không được kích động. Hứa lão thái quân cũng đã bình tĩnh lại. Dù nội tâm bà đã trải qua trăm ngàn sóng gió, nhưng bà vẫn ép mình phải trấn tĩnh. Lúc trẻ bà có thể theo lão hầu gia lên ngựa giết giặc, vốn là một người cứng cỏi, đã từng trải qua sóng to gió lớn. Con nói đi, nội tổ mẫu ta còn có gì mà không chịu nổi? Hứa Trường Lưu lúc này mới kể lại toàn bộ sự việc xảy ra tối nay. Nói đến cuối cùng, cả hai bà cháu đều đỏ hoe mắt, rơi lệ, giỏi cho bác Viễn Hầu Phủ, giỏi cho Mạnh Thị, nữ nhi của ta. Nữ nhi ta nâng niu như ngọc như vàng gả cho nhà họ lại bị họ hành hạ đến mức này. Hứa lão thái quân giọng lạnh như băng. Đỡ ta dậy, ta phải viết thư cho phụ thân và nhị thúc của con. Chuyện này Định Bắc Hầu Phủ ta sẽ không để yên. Nội tổ mẫu, việc cấp bách bây giờ là cứu tiểu cô cô ra trước đã. Tiểu cô cô của con dĩ nhiên phải cứu. Phụ tử và nhị thúc bên kia cũng phải nhận được thư. Ngựa tốt đưa đến Bắc Cảnh, đi đi về về cũng mất thời gian. Ánh mắt Hứa lão thái quân sắc như dao. Nữ nhi nhà họ Hứa ta không dễ bị bắt nạt như vậy. Đừng ai nghĩ đến chuyện coi nhẹ, giải quyết qua loa. Hứa Trường Lưu hiểu ý của nội tổ mẫu, vội vàng mài mực hầu hạ. Đợi thư viết xong, lại sai người cưỡi ngựa tốt đưa đến Bắc Cảnh và chỗ nhị thúc. Hứa Trường Lưu an ủi lão phu nhân, nội tổ mẫu, chỉ cần đợi 2 ngày, bên tiểu biểu thúc đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Đến lúc đó chúng ta nhất định có thể đón tiểu cô cô về. Bắt bác Viễn Hầu Phủ phải trả giá. Hứa lão thái quân gật đầu, đột nhiên nắm chặt tay hắn ta. Minh Hoa quận chúa là đại ân nhân của chúng ta. Trường Lưu con nhớ kỹ, ân tình này quyết không được quên, nhất định phải báo đáp cho tốt. Chuyện này còn phải nói sao? Con đâu phải là kẻ vong ân bội nghĩa. Tam thất tỷ tỷ không chỉ là ân nhân mà còn là đại quý nhân của chúng ta. Đúng vậy, nàng ấy là người có bản lĩnh lớn. Lão thái quân gật đầu, cũng cười lên, lẩm bẩm, hôm gặp mặt, nàng ấy nói lão thân ta có công đức, nhất định sẽ có phúc báo. Phúc báo à? Lão thái quân mắt đỏ hoe, chẳng phải là có phúc báo sao? Nhờ vậy chúng ta mới gặp được quý nhân, mới tìm thấy tiểu cô cô của con. Mau, đỡ ta dậy, ta phải thắp cho nội tổ phụ con một nén hương, báo cho ông ấy tin tốt này. Còn bảo hạ nhân chuẩn bị cả đi, sân của tiểu cô cô phải sửa sang lại, chúng ta phải đón nó về nhà. Nữ nhi của ta, nó sắp về nhà rồi. Hôm sau, bác Viễn Hầu Phủ náo loạn cả đêm vì chuột. Bác Viễn Hầu phu nhân mang đôi mắt quầng thâm vào cung tìm hoàng hậu mách tội. Ngoài việc tố cáo Yến Độ vô cớ đánh người, bà ta còn tiện miệng nhắc đến Tam Thất, ngầm chỉ Yến Độ là bị Tam Thất mê hoặc. Không có gì ngạc nhiên, Yến Độ bị triệu vào cung. Trong cung Trường Xuân, Yến Hoàng hậu mặc y phục giản dị, không chút vẻ xa hoa, lông mày bà hiền hòa, bất lực nhìn điệt tử của mình. Nói đi, lần này lại vì sao mà ra tay? Yến Độ cúi đầu, điệt nhi thấy hắn ta đáng bị một trận đòn. Yến Hoàng hậu suýt nữa nghẹn lời. Lời này mà để hoàng cô trượng của ngươi nghe thấy, không thiếu một trận đòn cho ngươi đâu. Yến Độ, điệt nhi da dày thịt béo. Yến Hoàng hậu lườm hắn một cái, lại vì vị Minh Hoa quận chúa đó sao? Không phải. Yến Độ chuyển chủ đề, cô mẫu, cháu đã tìm thấy Như Hoa biểu tỷ rồi. Yến Hoàng hậu đột ngột ngẩng đầu, Tam Nương đang ở đâu? Yến Độ kể lại toàn bộ chuyện Hứa Tam Nương bị giam cầm nhưng giấu đi sự kỳ dị liên quan đến Tam Thất. Chỉ nói là Hứa Trường Lưu phát hiện ra, lòng ân, ực Yến Hoàng hậu phập phồng một cái, người vốn hiền lành như bà cũng đã thực sự tức giận. Các ngươi án binh bất động là đúng, Tam Nương phải được cứu ra, còn phải cứu ra một cách quang minh chính đại, để chuyện này càng lớn càng tốt. Vâng, Yến Nụ gật đầu, vậy nên Điệt Nhi muốn xin cô mẫu hạ một ý chỉ. Trong mắt thiếu tướng quân lóe lên vẻ sắc bén, Điệt Nhi Yến Độ kiêu ngạo bất tuân, tùy tiện đánh người, nên đích thân đến cửa, mang roi chịu tội với bác Viễn Hầu Thế Tử. Được, Yến Hoàng hậu đồng ý rồi cười nói, nhưng màn kịch này nếu muốn chân thực, tiểu tử ngươi phải chịu thêm chút khổ rồi. Lông mày Yến Độ giãn ra, vậy thì vẫn là đánh trượng đi, hình phạt này Điệt Nhi quen thuộc hơn. Yến Hoàng hậu dùng ngón tay điểm vào trán hắn, ngươi thật sự cho mình là tường đồng vách sắt rồi sao? Bác Viễn Hầu Phủ tội ác tày trời, dù là diễn cũng không xứng để ngươi phải chịu uất ức. Về Tịnh Thất đi, bản cung sẽ nói với bên ngoài là ngươi bị phạt diện bích sám hối. Lông mày Yến Độ nhíu chặt lại, so với diện bích sám hối, hắn vẫn muốn bị đánh trượng hơn. Đánh xong là có thể về phủ là có thể gặp Tam Thất. Cách chương.